Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, nửa bước đại năng cực hạn, ma tộc, chúng hơn cao thủ đều ở hướng về bốn phía lui lại. Hiện tại vương tộc tới rồi, bọn họ cũng không dám cùng vương tộc tranh cướp con mồi này. Thiên địa đều ở đại diệt vong. Này một đạo đen thui lốc xoáy cực đoan kinh người. Tầng thứ hai phong chi áo nghĩa diễn biến thần thông. Thật giống như là bão táp lớn. Xem ra là không lớn. Nhưng là nội bộ lại ẩn chứa vô tận uy thế. Một khi bị đạo này bão táp lớn cuốn lấy. Trên căn bản đều là trực tiếp ngã xuống. Mở đạo lăng thét dài. Toàn thể thả ra ngập trời không gian rung động. Không gian áo nghĩa tuy rằng mạnh hơn phong chi áo nghĩa, nhưng là gặp phải tầng thứ hai phong chi áo nghĩa cũng là bại. Bất quá đạo lăng nắm giữ không gian thần quyền, cao đẳng vũ trụ áo nghĩa đánh giết thần thông. Trên căn bản có thể phá tan tầm thường phong chi áo nghĩa thần thông. Đạo lăng cú đấm này xúc động bát hoang lực lượng không gian, cuồng mãnh kinh người. Trực tiếp liền cuồng đập lên, đem lốc xoáy đập ra một cái lỗ thủng lớn. Hắn xông ra ngoài, cũng nhìn thấy đối diện đứng ở một vị đại địch, Huyệt Thương hình thể nguy nga, cái trán có màu đen hoa văn, tràn ngập khí vương giả. Vị này trời sinh chính là một vị vương giả, hai con mắt lạnh lẽo, như là ở xem một kẻ đã chết. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là Quyệt Thương chính là vương tộc đời sau. Hắn tự nhiên cũng nắm giữ loại thần thông này. Vương tộc, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ, kém chút bật cười. Bởi vì vương tộc chiến công đều là tăng gấp đôi. Một khi giết chết hắn là có thể được 2 vạn chiến công. Đạo lăng vừa nãy giết chết một vị ngộ gia thổ chi áo nghĩa cao thủ ma tộc, được 3.000 chiến công, nhưng là giết phổ thông ma tộc sinh linh được chiến công rất ít. Nhưng là hiện tại đến rồi như thế một vị, tuyệt đối có thể đem hắn vừa nãy được chiến công lật một đoạn. Huyệt Thương khẽ nhíu mày, lạnh lẽo nói, ngươi đang cười cái gì? Đạo lăng ngẩn người. Người này sẽ nhân tộc ngôn ngữ. Bất quá hắn không có cái gì có thể bất ngờ. Đạo lăng cũng chuẩn bị tìm một cơ hội học tập một chút ma tộc ngôn ngữ. Giết ngươi chính là 20.000 chiến công. Đạo lăng đáp lại để Quyệt Thương trong lúc nhất thời phẫn nộ. Sắc mặt của hắn âm trầm, gầm thét nói, muốn chết đồ vật. Chỉ là một tầng áo nghĩa cũng dám đối với ta nói ẩu nói tả. Ầm ầm ầm, thiên địa run lên đứng dậy. Huyệt Thương cả người thả ra to lớn cuồng phong, cuồng quyển hơn 10.000 dặm, liên miên núi lớn đều ở rì rào phát run. Đây là một quyển lại một quyển màu đen cuồng phong thổi hư không vụn vặt. Tầng thứ hai phong chi áo nghĩa cực đoan mạnh mẽ. Huyệt Thương trong cơ thể có một cái bản nguyên không gian mở ra, chảy ra vị đại khí tức. Huyệt Thương giận dữ bên dưới thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Người trẻ tuổi này quả thực quá kiêu ngạo, lại vẫn muốn giết mình, muốn giết một vị vương tộc kỳ tài. Răng rắc, vòm trời xuất hiện đen thui khe lớn. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, như gió chi thần vương sinh ra. Tràn ngập vỡ thiên phong bạo, nội bộ cũng có một đạn óng ánh chói mắt đen thui thần kính sinh ra. Cao đẳng phong chi áo nghĩa thần thông, phong ma kính. Huyệt Thương chấn hống một tiếng, này đen thui thần kính bá tuyệt thiên địa, đem đạo lăng toàn thể khóa chặt lại, gào thét thả ra bão táp lớn, muốn thổi phi vạn vật. Đạo lăng tóc đen đầy đầu trôi về sau đầu, cảm giác một trận cực đoan mạnh mẽ bão táp đang nổi lên. Cái này cũng là cao đẳng áo nghĩa thần thông. Thử một lần, ta một tầng không gian áo nghĩa thần thông, cùng hắn hai tầng không gian áo nghĩa thần thông lớn bao nhiêu chênh lệch. Đạo lăng nắm đấm vung lên, thành vùng không gian vạn vẹo, hội tụ với đạo lăng nắm đấm bên trong, diễn hóa ra không gian thần quyền, giết, huyệt thương ấp ủ phong ma kính bạo phát, như là một khẩu khiếp nhân thần tiên cuồng phi mà đến, đập sập hư không, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Không gian thần quyền, đạo lăng cú đấm này đánh rơi khỏi, nắm đấm bao phủ một tầng to lớn quyền ấn bóng mờ. Một khẩu nắm đấm tràn ra dày đặc dòng chảy không gian, thúc đẩy thiên địa run rẩy. Vũ trụ áo nghĩa bí thuật phi thường mạnh mẽ, bởi vì hơi một tí cũng có thể xúc động đại vũ trụ thần lực, đánh cắp vũ trụ mật lực để bản thân sử dụng. Nói chuẩn xác, loại sức mạnh này là đại uy lực tự nhiên. Người liền là ở mạnh, cũng không cách nào cùng thế giới này chống lại. Áo nghĩa bí thuật chính là xúc động đại vũ trụ lực lượng trấn áp cường địch. A, có cao thủ ma tộc ở kêu thảm thiết, bởi vì va chạm dư âm quá mức kịch liệt, vạn dặm non sông đều phải bị xé rách. Có người bị quyển đến đại trong hắc động triệt để tử vong. Huyệt thương đánh ra phong ma kính phẩm chất cùng không gian thần quyền không phân cao thấp. Mà huyệt thương một chiêu này đem không gian thần quyền kém chút tiêu diệt đi. Thổi to lớn quyền ẩn thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng đánh ra không gian thần quyền chấn phong ma kính vạn vẹo. Thế nhưng rất khó nổ ra. Đây là áo nghĩa sự chênh lệch. Hừ, nói khoác không biết ngượng đồ vật. Ở trong mắt huyệt thương, đạo lăng bị phong ma kính bắn trúng, toàn thể chia năm xẻ bảy, bị hắn trực tiếp giết chết. Nhưng là huyệt thương tiếng hừ lạnh vừa dứt, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy một đầu tường long tủy xung mà tới. Không được, huyệt thương hoàn toàn biến sắc, giơ lên cánh tay chống lại, bất quá bị đập cho cánh tay đều ở rạn nứt, bước chân đạp đạp lùi về sau, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Phong ma kính ở mạnh, cũng mạnh bất quá cựu tiên bộ cái môn này đế phẩm áo nghĩa thần thông. Tường long thuật cuồng phát, đạo lăng nộ ép mà đến. Toàn thể thả ra một đầu màu đỏ thẫm chân long bóng mờ. Kinh thiên động địa, áp lực vạn cân, tường long thuật phối hợp chân long thần thông. Đạo lăng tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, huyệt thương còn đang lùi lại thời điểm. Đạo lăng ánh quyền liền bao phủ mà đến, có một loại đem hắn toàn thể đánh xuyên qua xu thế. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa thế tiến công cực đoan cuồng bá. Để huyệt thương thất sắc, hắn chớp mắt lấy ra hộ thể bảo y đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Chỉ cần đối phương nắm đấm đập tới, chân long thần thông nhất định có thể đem mình cắn nát. Cút ngay, huyệt thương tức giận, đáy mắt trồi lên một tia âm lãnh vẻ. Ở đạo lăng gần chạm được huyệt thương thời điểm, huyệt thương trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu đen thui ma đao. Cây ma đao này tràn ngập ra óng ánh đao khí, chém nứt hư không, bắn ra mũi nhọn chi khí, thân đao toàn thể cũng nằm dày đặc đại đạo thần văn. Này tuy rằng chỉ là một tôn cao đẳng chí bảo, nhưng là vật ấy phi thường bất phàm, coi như là gặp phải đỉnh cấp chí bảo cũng có thể liều mấy lần. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, lăn xa một chút. Đạo lăng hét lớn một tiếng, chớp mắt rút ra cự phủ, cuồng phách mà lên, đem ma đao trực tiếp chém thành hai đoạn. Không thể, huyệt thương kém chút hồi chết. Đây chính là một khẩu có thể cùng bình thường đỉnh cấp chí bảo gắng chống đỡ ba năm dưới ngỗi bảo, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn lưỡi búa chém đứt. Đạo lăng đem cự phủ cũng chớp mắt thu hồi. Thừa dịp huyệt thương thất thần thời điểm, cử quyền đánh tung, đập về phía huyệt thương ngực, bất quá bị một tầng màu máu mô thai ngăn cản lại. có thể coi là như vậy, cũng đập cho mô thai dạn nứt. Một quyền kém chút xuyên thủng hắn lồng ngực. Huyết ma thảo, đạo lăng tao ngộ huyết ma thảo. Bất quá không có để ở trong mắt, chỉ có điều là cao đẳng huyết ma thảo. Huyệt thương lão đảo lùi về sau, đạo lăng thuận thế mà lên, dũng không thể đỡ. Huyệt thương đại họa lâm đầu trước gào thét, nhanh cứu ta. Huyệt thương lời nói vẫn không có phát ra, đạo lăng sau lưng tràn ra ngập trời ma khí. Một cái hình thể đủ có 5 trượng ma ảnh hoành sau lưng đạo lăng. Một tôn nửa bước đại năng trực tiếp ra tay, lòng bàn tay ấp ủ một cái loại nhỏ không gian, áp lực lật trời, bổ về phía đạo lăng phía sau lưng. Đạo lăng đối với phía sau lưng đánh lén liều mạng, mãnh vọt lên, song trưởng rơi vào khuôn mặt hắn hai bên, trực tiếp đem cổ của hắn bẻ gãy. Bốn phía cao thủ ma tộc run rẩy. Dĩ nhiên có một vị vương tộc kỳ tài bị giết chết. Hơn nữa còn là một vị thiên phu trưởng. Thậm chí đánh lén đạo lăng nửa bước đại năng, bị một tầng không thấy rõ hư thực đồ vật cho ngăn cản lại. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cự ma tộc nửa bước đại năng sắc mặt tâm trầm. Này quyệt thương ở quyết tộc tuy rằng không có chỗ xếp hạng, có thể dù sao cũng là một vị vương tộc kỳ tài, nhưng là lại bị giết. Thậm chí cự ma tộc nửa bước đại năng bị một tầng quỷ dị đồ vật ngăn cản lại, hắn đều không thấy rõ kẻ địch là ai. Thế thì còn đánh như thế nào? Ồ, biến mất rồi. Cự ma tộc nửa bước đại năng không do dự nữa giết đi tới. Khí thế của người này so với quyệt thương còn cường đại hơn một đoạn. Nửa bước đại năng không phải là dễ đối phó như vậy. Đến đây đi, đạo lăng trầm hống, căn bản không có di chuyển đỉnh cấp chí bảo. Hắn chắc chắn đối phó nửa bước đại năng, vạn dặm không gian đều đang run rẩy. Tựa hồ một viên thái cổ đại tinh rơi xuống. Đây là một loại nặng nề như trời uy thế sinh ra, giống như vũ trụ lộ ra vô biên thần lực rơi xuống. Có cao thủ ma tộc mới ngã xuống đất nằm rạp run rẩy, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác nơi này không gian vô biên trầm trọng. Coi như là cự ma tộc nửa bước đại năng đều sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm giác không gian ảo nghĩa vận chuyển có chút đọng lại. Thiên địa này sinh ra một loại quỷ dị đầu nguồn. Lẽ nào hắn dung hợp không gian thiên thạch? Cự ma tộc nửa bước đại năng sắc mặt có chút âm trầm, cũng có chút tham lam. Giết chết vị này Long Việt kỳ tài, liền có thể thu hoạch một viên không gian thiên thạch. Đây là đạo lăng tiên thiên động thiên ở bạo phát. Phi thường mạnh mẽ, bởi hắn ngộ ra không gian ảo nghĩa, dẫn đến động thiên lực lượng triệt để phát biến, như là một cái vũ trụ thần động rơi xuống. Ma tộc, chúng hơn cao, thủ đều muốn chạy trốn. Cảm giác vị này Long Việt kỳ tài quá mạnh mẽ, ở lại chỗ này rất có thể sẽ ngã xuống. Nhưng là hiện ở vùng không gian này bị một tầng trầm trọng khí tức niêm phong lại, bọn họ cất bước đều có chút khó khăn, chớ nói chi là có thể chạy xa. Thân thể của hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Dĩ nhiên có thể cùng cự ma tộc nửa bước đại năng gắng chống đỡ, khẳng định là Long Viện gần nhất sinh ra tuyệt thế kỳ tài, nhất định phải giết chết. Người này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nếu như bị hắn sống sót đi ra ngoài, ngày sau không chắc sẽ giết chết chúng ta ma tộc bao nhiêu cao thủ. Hiện tại những người này đều điên cuồng đưa tin, phát hiện một vị Long Viện tuyệt thế kỳ tài, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có ma tộc chân chính cường giả tới rồi. Đến thời điểm định có thể đem một lần chu diệt. Cự ma tộc, ở ma tộc là một cái người khẩu rất nhiều quần tộc. Bộ tộc này trời sinh thân thể cao to, 5, 6 trượng xem như là ải điểm. Tuy rằng cự ma tộc không thích hợp chiến đấu, nhưng là thân thể sức mạnh cực cường. Thế nhưng những này cự ma tộc nửa bước đại năng lại phát hiện đạo lăng thân thể không kém chút nào. Hắn thậm chí nắm giữ một loại vô cùng quỷ dị thể thuật. Tốc độ quá nhanh, như là tường long kích trời. Nửa bước đại năng không phải tốt như vậy giết. Ta vừa nãy có thể giết chết cái này vương tộc gia hỏa, là dựa vào thân thể lực lượng vung lên đơn đả độc đấu. Ta hiện đang giết chết nửa bước đại năng có chút khó. Nếu là di chuyển cự phủ chí bảo, mấy chiêu liền có thể giết chết hắn. Đạo lăng không có dự định sử dụng đỉnh cấp chí bảo. Hắn biết ma tộc có thể đưa tin. Nếu là đến thời điểm có hàng đầu chí bảo đột kích, liền nguy hiểm ẩn ni cự phủ. Đạo lăng chờ nguy hiểm công phu đang sử dụng. Đến thời điểm cũng có thể đưa tới một nhóm lớn cao thủ ma tộc. Đáng ghét, vô liêm sỉ. Cự ma tộc nửa bước đại năng phẫn nộ, bởi vì đạo lăng từ bỏ hắn. Lúc này đạo lăng không ngừng ở bốn phía chạy như bay, săn giết cao thủ ma tộc. Tường long thuật quá nhanh, mỗi một lần va chạm trên căn bản đều sẽ bị đâm chết một vị. Mà vùng không gian này bị tiên thiên động thiên cuối dày, bọn họ rất khó chạy đi. Ngay ở đạo lăng ở đây liều mạng thời điểm, Đinh Kỳ Tài trở về khu vực thứ 3 căn cứ, đi tới trong trụ sở mặt. Đinh Thiên Kiêu liền ở trong này. Lúc này hắn thần sắc kích động, nói rằng: Kỳ Tài, ngươi thật đem đạo lăng giết chết. Đương nhiên, đại ca ngươi yên tâm đi, tên tiểu súc sinh này không sống được lâu nữa đâu. Đinh Kỳ Tài cười lạnh, hắn bị ta đưa đến một cái vô cùng nguy hiểm ma tộc lãnh địa, hắn căn bản không thể sống sót đi ra. Kỳ Tài, tiểu tử này tà môn vô cùng, bị Long Kinh Vân thu làm đệ tử thân truyền, phỏng chừng thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Đinh Thiên Kiêu có chút không yên lòng nhắc nhở một câu. Hừ, đại ca, ngươi chưa có tới thần ma chiến trường, không biết nơi này là tình huống thế nào. Cái kia mảnh ma tộc lãnh địa nửa năm trước đột phá biến thành vùng cấm, coi như là nửa bước đại năng cực hạn đều ngã xuống không ít. Đinh Kỳ Tài cười lạnh nói, cái tên này liền là ở mạnh, cũng có thể mạnh quá nửa bước đại năng cực hạn. Đinh Kỳ Tài cảm giác đại ca hắn quá đánh giá cao đạo lăng. Hắn so với Đinh Thiên Kiêu giết chết đạo lăng gấp 10 lần tâm đều có. Nếu không phải là bởi vì đạo lăng, Đinh Kỳ Tài phỏng chừng hắn cũng có thể bị đại năng thu làm đệ tử thân truyền. Đinh Thiên Kiêu bị Giang Việt thu làm đệ tử thân truyền, tin tức này để Đinh Kỳ Tài phi thường khó chịu. Vậy thì tốt, ta liền yên tâm đi. Đinh Thiên Kiêu hít sâu một cái, cười lạnh nói, tiểu tử này, phỏng chừng cũng không nghĩ ra sẽ bị ngươi cho giết chết. Đinh Kỳ Tài cau mày. Đinh Thiên Kiêu có ý gì? Chẳng lẽ mình vẫn không giết được đạo lăng? Nếu không phải là bởi vì trên chiến trường cấm chỉ cùng tộc tương tàn, hắn đã sớm đem đạo lăng làm thịt rồi. Đúng rồi Kỳ Tài, Đinh Thiên Kiêu con mắt híp lại, nói rằng, ngươi sự ta nghe nói một chút, ngươi như thế làm quá nguy hiểm, cẩn trọng một chút tuyệt vời. Yên tâm đi đại ca, hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Đinh Kỳ Tài nói rằng, nắm trong bàn tay. Đinh Thiên Kiêu cau mày, thoáng bất mãn nói, Kỳ Tài, ngươi quá tuổi trẻ, không muốn đem nhân tộc liên minh xem đơn giản như vậy. Hơn nữa việc này một khi bại lộ, sẽ nguy cơ đến Đinh gia. Đinh Thiên Kiêu từ khi bị Giang Việt thu làm đệ tử thân truyền, càng ngày càng cảm giác nhân tộc liên minh đáng sợ, hoàn toàn không phải Đinh Kỳ Tài có thể tưởng tượng. Đại ca, ngươi cũng quá chuyện giật gân. Đinh Kỳ Tài hừ nói, ta làm việc tự nhiên có vẹn toàn chuẩn bị, có người chăm nom, ngươi không thấy này sau lưng lớn bao nhiêu lợi nhuận à? Làm thành một bút, chính là lượng lớn thần tinh tới tay. Thần tinh cố nhiên nhiều, thế nhưng nguy hiểm quá to lớn, Đinh Thiên Kiêu có chút khó chịu. Đinh Kỳ Tài hiện tại đều hỗn đến nửa bước đại năng chiến thuyền. Đây chính là mấy triệu thần tinh, đồ chơi này hắn đều không có, chính là nguy hiểm lớn. Tiền lời mới đại, Đinh Kỳ Tài cũng xem thường hắn. Long viện đệ tử thì thế nào? Nơi nào có chính mình như vậy tiêu tiền như nước, kiếm lấy thần tinh con số là Đinh Thiên Kiêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đại ca, chờ ta đang hoàn thành dưới một bút, đến thời điểm mua cho ngươi một chiếc chiến thuyền. Đinh Kỳ Tài mang theo kẻ bề trên giọng điệu nói rằng, này Đinh Thiên Kiêu rất là kinh nộ, cái này Đinh Kỳ Tài, càng ngày càng không đem mình để ở trong mắt. Đinh Thiên Kiêu kỳ thực cũng nghĩ nhúng tay vào đi, hắn cũng không tiện cầu viện hắn nhị đệ. Nhưng là nhị đệ cũng không để hắn gia nhập sự tình. Điều này làm cho hắn rất là căm tức. Bán người làm sao sẽ như vậy kiếm tiền. Đinh Thiên Kiêu cũng có chút không nghĩ ra. Thậm chí hắn nghe được Đinh Kỳ Tài gần nhất đánh tới một vị nhất phẩm quân hầu hai cái đời sau chú ý. Một khi đem bọn họ nắm lấy bán cho ma tộc, phỏng chừng có thể tiền lời hơn 10 triệu thần tinh. Khái niệm này nghĩa là gì? Sau đó Đinh Kỳ Tài còn không được muốn cưỡi ở trên cổ mình. Mặc kệ, thần tinh nhiều hơn nữa cũng không kịp thực lực. Nhị đệ ngươi nghĩ ở Đinh gia vượt trên ta còn chưa đáng kể. Ta lần này nếu có thể giết vào 10 khu trước 1000 danh, thế tất phải nhận được sư tôn thưởng lớn. Còn có cái này đạo lăng. Hừ, phỏng chừng ai cũng không biết. Viện trưởng đệ tử thân truyền mới vừa tiến nhập thần ma chiến trường liền bị giết chết. Xa ở mảnh này khu vực nguy hiểm ở ni đạo lăng đã từ ban ngày giết tới trạng vạng. Chỗ này đầy đủ tập hợp 3 vị ma tộc nửa bước đại năng. Thậm chí bốn phía bát hoang hội tụ nhanh thiên vị cao thủ ma tộc. Đạo lăng cũng không biết chém giết bao nhiêu vị. Thế nhưng hiện tại phiền phức rất lớn. Đến rồi 3 vị nửa bước đại năng đã đem hắn vây quanh đứng dậy. Liên miên thiên địa đều là tiếng la giết. Xuyên qua mây xanh, đạo lăng bước chân liên tục bại lui. Tiểu hắc long đều bị hắn gớt đi. Để ngừa gặp phải bất chắc, tường long thuật vận chuyển không gian càng ngày càng nhỏ. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, hắn tiêu hao rất lớn. Bằng không thông linh thụ đạo lăng đã sớm rút đi. 3 vị nửa bước đại năng quay chung quanh đạo lăng, mỗi một vị đều thực lực tuyệt cường. Một trận lại một trận cuồn cuộn sương mù bức ép mà đi, bị quấy rầy không gian đều vặn vẹo đứng dậy. Ầm ầm, một tôn ma tộc cường giả cầm một khẩu thần thương cuồng phách đi tới, hư không xuất hiện một vết nứt lớn, chém về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Vị này ma tộc cường giả cau mày, mà cự ma tộc cường giả thất thanh nói, mau tránh ra, đây là một môn bí thuật. Không được, cầm thần thương ma tộc cường giả kinh nộ, quay đầu lại thời điểm, một khẩu sáng như tuyết cự phủ cuồng phách mà đến, phụt lên ngập trời ý chí uy thế, khiếp người mũi nhọn chi khí cuồn cuộn vạn dặm non sông. Cự phủ triệt để bạo phát thần uy, ý chí uy thế bắn vọt bốn phía cao thủ ma tộc ở hết thảm, cảm giác linh hồn bị xuyên thủng. Vô liêm sỉ, cầm thần thương ma tộc cường giả run rẩy. Hắn dĩ nhiên có kinh khủng như thế đỉnh cấp chí bảo, nhưng là hắn một điểm cũng không biết. Đạo lăng không bảo lưu nữa, đem cự phủ lấy ra, bắt đầu ở đây quét ngang. Phủ liệt càn khôn, một đạn ánh búa bao phủ chu vi, chỗ đi qua hết thảy đều ở chôn vùi. Vòm trời bên dưới toàn bộ đều ở nát tan. Vạn vật héo tàn, huyết dịch cuồng phi, không biết bị chém giết bao nhiêu cao thủ ma tộc. Đi chết đi, cầm thần thương nửa bước đại năng bị cự phủ bao phủ. Thần thương đều bị đánh đoạn. Đạo lăng thực lực bây giờ không kém gì nửa bước đại năng. Càng khỏi nói hiện tại nắm giữ cự phủ chí bảo. Soạt, đầu của hắn bị cắt xuống, bay lên rất cao, quần ma hét thảm, điên cuồng chạy trốn. Đây chính là nắm giữ hàng đầu chí bảo Long Viện tuyệt thế kỳ tài. Phổ thông nửa bước đại năng đều muốn nuốt hận. Cửu tiên bộ vận chuyển, đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, mà đến tới vô ảnh đi vô tung. Không ngừng có cao thủ ma tộc bị tắm máu, cự ma tộc nửa bước đại năng bị đạo lăng chặt đứt nửa thân thể. Hắn chạy cũng không kịp, nơi này không ai có thể chạy trốn quá cửu tiên bộ tốc độ. Đỉnh cấp chí bảo mặc dù là giết địch lợi khí, nhưng là chiến công giảm phân nửa. Hơn nữa đạo lăng như vậy bạo phát, tất nhiên kinh động ma tộc cường giả. Nhưng là hắn không nghĩ tới cường giả đến như vậy nhanh. Một vết nứt lớn bị đánh xuyên qua, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Không gian phần cuối có một cái bóng đứng sừng sững, cái trán có ma tộc vương tộc hoa văn tỏa ra kinh thế khí vương giả. Đến cường giả cực đoan mạnh mẽ, quả thực như là một vị đại năng giết tới, cả người lộ ra khốc liệt sát khí. Đặc biệt mi tâm cũng tương tự có chiến ấn. Vạn phu trưởng, đạo lăng con mắt co rút nhanh, là ma tộc cường giả. Hắn phỏng chừng là đại năng cực hạn cường giả. Nói riêng về luồng hơi thở này đều ép hắn có chút không thở nổi. Đại năng cực hạn chính là thần ma chiến trường người mạnh nhất. Một khi gặp phải cường giả loại này, nửa bước đại năng đều rất khó chạy đi. Ngươi dĩ nhiên giết Quyệt Thương, đây là ta em ruột, bản tọa muốn đem ngươi chặt thành thịt nát. Quyệt Thanh mang theo điên cuồng lửa giận bức ép mà đến, cầm một khẩu hàng đầu chí bảo ma đao, lộ ra thần hỏa thiêu sụp thương khung, thật mạnh. Đạo lăng song quyền nắm chặt, nửa bước đại năng cực hạn phi thường mạnh mẽ, ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Khoảng cách đại năng cũng là một tầng giấy. Này trên căn bản là thần ma chiến trường vô địch cường giả. Đặc biệt vị này vẫn là vương tộc đời sau. Hết chương.